coi như lấy ra bên ngoài, giá trị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, cứ để cho mấy tên nhà quê này thu hoạch cỏ dại ở chỗ này đi, chúng ta đi tìm tạo hóa khác. Cung Thương Vũ nhìn nàng một cái, khe khẽ lắc đầu, nói với Phương Quý sư đệ. Trong phương đạo thống này, khắp nơi trên đất tất nhiên đều là bảo, nhưng đồ vật quý giá nhất, không khó phỏng đoán, một là tàng kinh điển của phương đạo thống này, ở bên trong nói không chừng liền có thượng cổ điển tàng, giá trị vô lượng, một chỗ khác chính là linh bảo cát, ở bên trong hẳn là có thượng cổ di bảo, chúng ta vẫn nên đi đến hai chỗ đó xem trước. Phương Quý nghe hắn nói cũng có lý, tiên môn bình thường, đồ vật quý giá nhất chính là ở hai nơi này. Bây giờ nếu bọn hắn đã tiến vào một phương đạo thống thần bí khó lường, liền cũng nên đi đến hai nơi đó nhìn thử. Đoàn người đã định ra kế hoạch. Liền quan sát địa thế xung quanh, chỉ thấy bây giờ bọn hắn đang ở bên phải sơn môn, ở phương hướng tây nam xa xa, có thể nhìn thấy một thềm đá thật dài, dẫn đến cung điện, nơi đó chính là lối vào sơn môn, cửa vào chủ phong, mà dựa theo sự sắp xếp của tiên môn bình thường, bên trái vi tôn, tàng kinh điện lại là nền móng của tiên môn. Từ trước đến nay đều xây ở chủ phong, có thể thấy được tiến vào từ lối vào sơn môn là nhanh nhất. Mau mau đi thôi, chớ để cho người của ba đại tiên môn đoạt trước. Đám người nghe vậy, đều không có dị nghị, đều vội và đứng dậy, muốn đi đến chỗ lối vào sơn môn. Trái lại là chỉ có Phương Quý nhìn thoáng qua, cỏ dại liên miên trên mặt đất, trong lòng có một chút không nỡ, thượng cổ điển tàng trong tàng kinh điện cùng với thượng cổ di bảo trong linh bảo các mặt dù tốt. Nhưng không biết là có còn hay không, mà những linh dược này thế nhưng lại thật sự đáng tiền. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn ngược lại là hơi động một chút, lấy đồng tiền càn nguyên thông bảo ra ngoài. Thừa dịp người khác không chú ý, hắn nhẹ nhàng ném lên, đội lên trên mu bàn tay. Vừa nhìn xuống, ngược lại là lập tức ngẩn ngơ, hơi kinh ngạc nhìn đồng tiền trên mu bàn tay. Phương Quý sư đệ, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngược lại là đám đệ tử Thương Long nhất mạch bên cạnh, lúc này đã luyện hóa đan dược ăn vào, khôi phục một chút tinh thần, từng người vội vàng đứng lên, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi đến tàng kinh điện cùng với linh bảo các của phương đạo thống này điều tra một lần, vào lúc quay đầu lại, nhìn thấy Phương Quý vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ, đều không khỏi có một chút không kiên nhẫn, ngay cả Cung Thương Vũ cũng không nhịn được thúc giục hắn một tiếng. Không thể đi bên này. Phương Quý chỉ con đường đi đến ngọn chủ phong kia, lắc đầu. Sau đó chỉ ra sau lưng. Nói, đi bên này thì tốt hơn. Cái gì? Đám người Thương Long nhất mạch nghe vậy, đều đã không biết nên khóc hay cười. Bây giờ bọn hắn muốn đi, chính là phương hướng cách Sơn Môn gần nhất, chỉ cần ở trong thời gian uống cạn chung trà liền có thể đi tới Sơn Môn, sau đó tiến vào chủ phong, đi về phía bên trái một chút, chính là tàng kinh điện, đỡ tốn thời gian và công sức nhất, mà phương hướng Phương Quý chỉ. Lại rõ ràng là phương hướng đi ra phía sau núi tòa đạo thống này, dựa theo sắp xếp của tiên môn bình thường, chỉ sợ là phải đi một vòng tròn lớn mới có thể đi tới tàng kinh điện. Tốn sức cỡ nào? Chẳng lẽ nói, ngươi còn băn khoăn những linh dược này? Minh Nguyệt tiểu thư cũng tò mò đánh giá một chút, bỗng nhiên không nhịn được cười một tiếng. Đám đệ tử Thương Long nhất mạch ở bên cạnh nghe vậy, lập tức chú ý tới cỏ dại đầy trên tay của A Khổ sư huynh, lập tức cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Nếu như đi từ phía sau núi, vậy liền có thể tiện đường thu thập tất cả những linh dược này, đối với Phương Quý mà nói ngược lại là một cái biện pháp vẹn toàn. Nhưng cũng buồn cười là, vì một chút linh dược ấy, chẳng lẽ liền muốn làm trễ nải đại sự tiến vào tàng kinh điện. Mọi người nhất thời đều cảm thấy có một chút hoang đường. Thực sự cảm thấy vị đệ tử Thái Bạch Tông này có một chút không biết nặng nhẹ, bỏ lỡ việc lớn chỉ vì lợi nhỏ. Liền ngay cả Cung Thương Vũ cũng khẽ nhíu mày, nói: Phương Quý sư đệ, bây giờ ở trong vùng di địa này cũng không phải là chỉ có chúng ta, những linh dược này cũng chỉ ở chỗ này, sẽ không chạy đi, nhưng thượng cổ điển tàng ở trong tàng kinh điện kia, sẽ có thể bị người khác chiếm trước. Phương Quý dương mắt quét nhìn Minh Nguyệt tiểu thư cùng với đám người Thương Long nhất mạch, làm sao còn có thể không nhìn ra ý mỉa mai không che giấu một chút nào trên mặt của bọn hắn. Trong lòng cũng có một chút không thoải mái, liền cố ý cười nói: Ở trong tòa tàng kinh điện kia có đồ vật hay không thì còn chưa biết đâu, thế nhưng những linh dược này đều thật sự là đồ tốt, nếu thực sự không được, các ngươi hãy đi về phía bên kia đi. Những người khác thấy hắn thế mà thừa nhận chính là vì những linh dược này mới lựa chọn đi từ phía sau núi, lập tức rất là xem thường, thậm chí còn có một chút tức giận đối với cử động chậm trễ thời gian này của hắn, liền không nhịn được nói: Cung sư huynh, cứ mặc kệ hắn, chớ làm trễ nải thời gian của chúng ta. Thái Bạch Tông cảm thấy những vật này là bảo bối. Vậy thì cho bọn hắn hết. Chương 716, dọn sạch ở trong từng tiếng đề nghị, đều đã mang theo một chút cảm xúc không nhịn được. Mà Phương Quý thấy bộ dáng này của bọn hắn, lại càng dứt khoát, trực tiếp quay người rời đi, nhanh chóng thu gặt cỏ dại ven đường. Cung Thương Vũ ngược lại là nhíu mày đến mấy lần. Trong lòng của hắn cũng không phải là không có xúc động quay người liền đi, nhưng cuối cùng, vẫn là không nhịn được gọi một tiếng, Phương Quý sư đệ. Nếu không có tiếng gọi này, Phương Quý sẽ thật sự để mặc cho bọn hắn đi, nhưng Cung Thương Vũ cuối cùng vẫn gọi một tiếng như thế, trong lòng Phương Quý ngược lại nhẹ nhàng thở dài. Kiềm chế tính tình của mình, từ từ xoay người lại, dùng thần sắc nghiêm túc nhìn về hướng Cung Thương Vũ, nói, Thương Vũ, ngươi làm người cũng không tệ lắm, cho nên ta liền phá lệ nói nhiều hơn một câu cho ngươi, đi theo sư thúc đi, khẳng định sẽ không sai. Nói xong câu nói này, hắn bình tĩnh nhìn Cung Thương Vũ một chút, quay người rời đi. A Khổ sư huynh cùng với anh đệ ở sau lưng vội vàng đi theo, chỉ để lại đám người Thương Long nhất mạch cùng với Minh Nguyệt tiểu thư sững sờ. Cung sư huynh, không cần để ý tới loại người cố lộng huyền hư như hắn. Minh Nguyệt tiểu thư thấy mấy người Phương Quý đã đi ra hơn 10 trượng. Không nhịn được nói ra. Coi như là lão Bạch Viên ở bên cạnh nàng, cũng bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, dạng người không có quy củ bực này, không bằng trực tiếp giết đi. Cung Thương Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn lão Bạch Viên một chút, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, sau đó ở trong sự thúc giục của người chung quanh, hắn nán lại, trầm ngâm suy tư, từ lúc vừa mới bắt đầu Phương Quý biểu hiện ra sự hiểu rõ đối với tiên hiền di địa, lại đến cử động hắn có thể sớm mở ra tiên hiền di địa, lại đến lúc cuối cùng hắn nhìn về hướng chính mình, lời nói giống như có một chút không kiên nhẫn kia. Trong lòng bỗng nhiên không hiểu sao run sợ một hồi. Ánh mắt của hắn chợt bình tĩnh lại, nói, chúng ta đi theo hắn đi. Cái gì? Đám người chung quanh nghe vậy đều kinh hãi, mặt tràn đầy không hiểu nhìn về hướng hắn. Nếu đã liên thủ, liền nên cùng tiến cùng lui, huống hồ, ta tin tưởng Phương Quý sư đệ nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Nói xong đã dẫn đầu đi về phía phương hướng Phương Quý. Những người khác đều quay mặt lại nhìn nhau, sau khi choáng váng nửa ngày tại chỗ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Chỉ là ở trong lòng thật sự không hiểu, Cung sư huynh làm sao lại làm ra loại quyết định hồ đồ này. Thế mà thật sự đi theo. Mà Phương Quý đang cùng với A Khổ sư huynh. Anh đề cắt cỏ với khí thế ngất trời ở phía trước, nghe được tiếng bước chân ở phía sau, trong lòng ngược lại là có một chút tiếc nuối, thật đúng là muốn nhìn dáng vẻ xui xẻo của bọn hắn một chút. Không để ý tới đám người Thương Long nhất mạch cùng với đệ tử Đan Hỏa Tông không tình nguyện đi theo, lực chú ý của Phương Quý rất nhanh liền lại đặt ở trên sự tình cần thiết, cỏ dại ở khắp nơi trên đất này, không đúng, là linh dược, không đúng, đó là từng đống linh thạch. Ai có thể nghĩ tới một đống 1.000 linh thạch, cứ bày ở trên mặt đất như vậy. Nếu như chính mình có thể mang tất cả đống cỏ dại này ra ngoài, như vậy sẽ có thể bán được bao nhiêu tiền? Càng nghĩ càng phấn khởi, Phương Quý cùng với A Khổ sư huynh, anh đề làm việc với khí thế ngất trời, mỗi người bắt một nhúm cỏ dại, thuần thục nhổ lên, dùng sức ép một chút, kéo dây gai ở trên vỏ cây bên cạnh, cột lại thành bó, sau đó dùng sức nhét vào trong túi càng khôn, những nơi ba người đi qua, có thể nói là không còn một ngọn cỏ. Đám người Cung Thương Vũ đi theo sau thấy thế đều ngẩn người. Đây là độc ác cỡ nào, mặt đất cũng đều bị dọn sạch. Cứ đi đường như thế, tốc độ ngược lại là rất nhanh, tu vi của Phương Quý vững chắc. Anh đề trời sinh biết cưỡi gió, A Khổ sư huynh thì đã cắt cỏ cho heo ăn vài chục năm, đều làm việc rất nhanh chóng, cũng không riêng gì là tinh huy thảo, phàm là cây cỏ thấy ở trên đường, đều cắt bỏ tất cả nhét vào trong túi càn khôn. Chỉ trong chốc lát túi càn khôn của Phương Quý cùng với A Khổ sư huynh đã phồng lên. Nhưng điều đó không thành vấn đề, Phương Quý lại thuận tay kéo ra 3-4 cái túi càn khôn, nói với A Khổ sư huynh là còn có mấy cái túi nữa. Phương đạo thống này, cũng không biết đã bị phong ấn bao nhiêu năm ở trong tiểu thế giới không trọn vẹn này, linh dược cỏ dại đều sinh trưởng rất tốt. Giống như là đi tới miền đất man hoang khắp nơi là linh dược trong truyền thuyết, không chỉ có là tinh huy thảo khắp nơi trên đất. Còn có linh chi to bằng chậu rửa mặt, nhân sâm to như củ cải, thậm chí là trong rêu phủ kín tường đá, đều là linh dược thần dị mà nói ra đều sẽ không có ai chịu tin. Mà linh dược thần dị bực này, bây giờ lại là ở khắp nơi đều có, quả thực là khiến cho Phương Quý vui mừng quá đỗi. Hắn cùng với A Khổ sư huynh lại thêm anh đề, hai người một thú lướt qua, giống như gió quét mây tản, cá giết sang sông, một mảnh đại địa sạch bóng. Những thứ kia xác thực rất hiếm thấy. Nếu không thì chúng ta... Liền ngay cả đám nha hoàng ở bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư cũng không nhịn được, cẩn thận đề nghị với Minh Nguyệt tiểu thư, Minh Nguyệt tiểu thư lại kinh thường nói, bực phàm vật này, bởi vì không có linh khí tẩm bổ, chỉ được sinh ra trong vô số năm, thần tính khan hiếm, dược tính tầm thường, luyện đan sẽ có phẩm chất rất thấp, chúng ta hái để làm gì? Giống như nhân sâm to bằng cánh tay kia, cho dù cầm trở về, cũng chỉ có thể gặm như củ cải. Nghe thấy Minh Nguyệt tiểu thư nói như vậy, không chỉ có đám thủ hạ của nàng không có ý tứ đi đoạt cùng với Phương Quý. Liền ngay cả đám người Thương Long nhất mạch cũng không tiện kéo mặt mũi xuống, đối với bọn hắn mà nói, trong lòng vốn là không muốn chọn con đường này, chỉ là cung sư huynh khư khư cố chấp, mới không thể không đi theo, nhìn thấy bộ dáng Phương Quý thu hoạch linh dược, trong lòng càng xem thường, làm sao có thể đánh mất thân phận vào lúc này. Ai, dù sao chỉ là một chút vật vô dụng, liền để cho bọn hắn thu thập đi. Thượng cổ điển tàng trong phương đạo thống này mới là thứ chúng ta muốn. Trên dưới đều có bực suy nghĩ này, cũng khiến cho bọn hắn thống nhất ý kiến, suốt chặng đường, không thấy một ai tới đoạt linh dược khắp nơi trên mặt đất này. Phương Quý cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, bọn hắn không tranh chính là hợp ý chính mình, ngược lại là muốn tranh còn phải hỏi ta có đồng ý hay không. Yên tâm thoải mái thu thập hết linh dược, bước chân nhẹ nhàng, dần dần đi tới phía sau núi. Chỉ từ hoàn cảnh mà nói, nơi này thật sự giống như là phía sau núi của một tòa tiên môn phổ thông, đồng dạng cũng là núi cao rừng sâu, hoàn toàn hoang vắng. Chỗ khác biệt chỉ là nơi đây quanh năm không thấy ánh nắng, chỉ có một loại quang mang màu đỏ sậm lưu chuyển, khiến cho cỏ cây ở trong nơi thâm sơn này trải lên một loại khí tức quỷ dị, một đường đi tới. Đều không nghe thấy tiếng chim hót thú rống, một mảnh tĩnh mịch, trầm mặc như nghĩa địa. Chương 717, Mận Bắc, Cung Sư Huynh, ở nơi đây luôn luôn khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, không bằng chúng ta đi nhanh một chút. Sau khi Minh Nguyệt tiểu thư tiến vào vùng di địa này, giống như là có một chút sợ sệt, một tấc cũng không rời đi theo bên người Cung Thương Vũ, lúc này theo việc đám người bọn hắn dần tiến vào trong núi sâu, bầu không khí càng u lãnh, nàng cũng có một chút sợ sệt, không nhịn được nhỏ giọng nói với Cung Thương Vũ. Cung Thương Vũ dọc theo con đường này, cũng đang một mực quan sát địa thế chung quanh, nghe vậy gật đầu nhẹ, nói, theo thói quen sắp xếp của tiên môn bình thường mà nói. Tàng kinh điện đều được xây ở bên trái chủ phong, linh bảo các thì được xây ở sau lưng chủ phong, bây giờ chúng ta chính là đi vòng từ phía sau núi, nếu như đi về phía tàng kinh điện, ngược lại sẽ chậm trễ không ít thời gian, nhưng nếu lựa chọn đi đến linh bảo các trước mà nói, khoảng cách ngược lại là gần hơn, đã như vậy, vậy liền đi đến linh bảo các trước. Nhìn thử có thượng cổ linh bảo còn sót lại hay không, lại chuyển hướng đi đến tàng kinh điện dò xét. Cả đoàn người đều gật đầu đồng ý, sau đó liền tăng tốc độ di chuyển, nào có thể đoán được vừa chưa đi được mấy bước. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng reo hò của Phương Quý cùng với A Khổ, sau đó tung tăng nhảy vọt vào trong một khu vườn có cây cao ngang vai. Đó là... Cung Thương Vũ nhìn thoáng qua, cũng có một chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy ở chung quanh khu vườn kia còn có trận cơ còn sót lại, các loại linh dược bảo tài mọc liên miên ở bên trong, lại là một mảnh dược điền, nhìn qua bộ dáng hưng phấn của Phương Quý cùng với A Khổ, Cung Thương Vũ cũng dở khóc dở cười, ngược lại là không nghĩ tới, đi dọc theo con đường ở phía sau núi này, linh bảo các cùng với tàng kinh điện còn chưa nhìn thấy bóng dáng, đã tìm được dược điền của phương đạo thống này. Nhanh, A Khổ sư huynh, tuyệt đối không thể bỏ sót những thứ kia. Phương Quý vọt vào trong dược điền, hoặc nói là bên trong rừng dược, không khỏi hưng phấn hô to. Linh dược ở trong dược điền cùng với cỏ dại ven đường, loại nào quan trọng hơn, còn cần phải nói sao, các loại cỏ dại như tinh huy thảo ở ven đường kia, đều là hạt giống trong dược điền này bị gió thổi ra ngoài, sinh trưởng thành từng mảnh, mà trong dược điền này, lại là các loại linh dược trân dị, ngay cả bảo quả cũng đều có giá trị cao hơn nhiều, ngay cả cỏ dại ở phía ngoài Phương Quý cũng đều không có buông tha một gốc. Huống chi là linh dược trong dược điền. Thần sắc của A Khổ sư huynh cũng trở nên nghiêm túc, cùng với Phương Quý mỗi người cầm một cái túi càn khôn, nhanh chân chạy vào trong dược điền, sau khi tiện tay kéo hai phát, liền không khỏi có một chút mắt trợn tròn, nói với Phương Quý sư đệ, quá nhiều rồi, không thể hái hết. Phương Quý cũng thấy thế, các loại linh dược ở trong dược điền này có nhiều lắm, muốn hái đi toàn bộ là chuyện không thực tế, liền hơi trầm ngâm, nói với A Khổ sư huynh, có rễ không hái lá, có quả không hái hoa, ta không hiểu nhiều về linh dược, dù sao thì nếu có mùi thơm nức mũi. Như vậy thì có tuổi thọ già nhất, nhất định rất đáng tiền, chúng ta hãy động thủ nhanh lên, miễn cho đám người ở phía sau kia động tâm, tới cướp của chúng ta. A Khổ sư huynh tỏ vẻ rất đồng ý, vội vàng huy động cánh tay. Kỳ thật lúc này Phương Quý cũng biết, nếu như kéo một người đang hỏa tông chuyên môn nhận biết linh dược tới, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít công sức, nhưng hiện tại vị Minh Nguyệt tiểu thư kia đang hết mũi lên trời, hắn cũng không muốn tìm không thoải mái, dù sao thì hắn cũng là người sĩ diện. Trong lòng ngược lại là không nhịn được có một chút hoài niệm tới tiểu đồng Thanh Phong. Lúc trước thực sự không nên chê hắn vướng víu dùng một gậy đánh cho bất tỉnh. Bây giờ nguyên tắc đã được thiết lập, vậy thì quá trình thu thập linh dược cũng nhanh hơn rất nhiều, Phương Quý cùng với A Khổ sư huynh, thậm chí còn có anh đệ, tất cả đều lao vào trong dược điền, chuyên chọn những linh dược có tuổi thọ lâu đời, có thể là linh dược có hoa nở khá là đẹp đẽ, hoặc là linh dược kết xuất trái cây xanh hoặc tím, đều được hái đi sau đó ném vào trong túi càn khôn, hận không thể đào cả khu dược điền này mang đi. Nhất là bọn hắn nhanh chóng đi xuyên qua dược điền, lúc thấy được ở chỗ cuối cùng dược điền. Trên một gốc cổ thụ to như eo người, kết đầy trái cây đỏ rực cực kỳ mê người, hai người một thú càng là nhảy cẩn hoang hô, liều mạng xông lên phía trước, hái từng khỏa trái cây xuống, cất vào túi càng khôn, vì thế mà đã đổ thật nhiều tinh huy thảo ra ngoài. Những trái cây này có mùi thơm mê người, cổ thụ đã tồn tại rất lâu năm, đương nhiên là đồ tốt. Gần như qua không bao lâu, gốc cổ thụ đã trụi lũi. Ngay cả lá cây cũng không còn lại vài lá. Cành cây trụi lũi vương mình trên không trung, có vẻ hơi thê lương. Ở trước cảnh tượng điên cuồng này, đám người Minh Nguyệt tiểu thư cùng với đám đệ tử Thương Long nhất mạch cũng không khỏi kinh ngạc. Âm thầm nuốt nước miếng. Cung Thương Vũ cũng ngây người, trong lòng có một chút không hiểu, bọn hắn có phải không biết thứ đồ chơi này tại phương Bắc gọi là quả mận Bắc hay không? Một mảnh dược điền hoang dại đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm không bị ai quấy rầy. Bị Phương Quý cùng với A Khổ sư huynh tai họa một phen, liền lập tức biến thành một mảnh hỗn độn, phàm là linh dược có một chút bề ngoài, vậy thì coi như gốc rễ cũng không có lưu lại, không qua bao lâu, liền ngay cả vài cái túi càng không dự bị của Phương Quý cũng đều đã tràn đầy, từng cái túi càng không căng phòng, nặng nề thắt ở bên hông. Đai lưng cũng đều có một chút bị tuột ra. Cuối cùng vẫn là A Khổ sư huynh thông minh, lột bỏ vỏ cây bệnh một cái lưới lớn thô ráp, cất linh quả chứa không nổi vào trong lưới. Triểu nặng đặt lên trên lưng của anh đệ, trong lưới cũng thực sự có không ít linh quả, anh đệ trường về phía trước, trên người không ngừng có linh quả rơi ra ngoài. A Khổ sư huynh đau lòng, mỗi khi rơi một quả, hắn liền nhặt một quả lên ăn, chỉ chốc lát đã ăn đến mức căng bụng. Đây quả thực chính là nhà quê mới vào thành. Đám người Thương Long nhất mạch cùng với Minh Nguyệt tiểu thư lúc này đều muốn mau chóng đi đường. Không nghĩ tới Phương Quý cùng với A Khổ lại làm một màn như thế. Bọn hắn cũng lười đi tranh những linh dược không đáng tiền kia, lúc này cũng đều đã có một chút không kiên nhẫn, thấp giọng thầm thì. Nếu như không phải Cung Thương Vũ một mực không nói gì, chỉ sợ là đã sớm có người bỏ mặc Phương Quý ở lại đây. Phương đạo hữu, bây giờ còn chưa chính thức leo lên núi, ngươi đã kiếm đầy bồn đầy bát, thật sự đáng mừng. Liền ngay cả Cung Thương Vũ, vào lúc này cũng cảm thấy dở khóc dở cười, chắp tay với Phương Quý nói, chẳng qua hiện nay đã đi đến dược điền phía sau núi. Thông qua đường mòn trong núi, hẳn là liền có thể tiến vào chủ phong. Bây giờ nếu như cũng có người ngoài đến dò xét núi, vậy chúng ta đi đến tàng kinh điện thì đã chậm, không bằng lúc này khởi hành, trước tiên tiến vào chủ phong, lại đi ra sau núi dò xét linh bảo các thì như thế nào? Chương 718, dị biến nảy sinh, ha ha, được, tất cả đều tùy ngươi. Lúc này Phương Quý cũng thật sự là tâm hoa nộ phóng, cảm thấy mình đã phát tài lớn. Nghĩ thầm nếu bán hết những linh dược này, vậy thì sẽ được bao nhiêu linh thạch, có thể mua lại Đan Hỏa Tông hay không? Đan Hỏa Tông tài đại khí thô, đoán chừng là không mua được, nhưng vài ngọn núi nho nhỏ trong Thái Bạch Tông, muốn mua lại cũng không thành vấn đề. Bất quá cũng đã hái được không ít linh dược, ở dưới núi quả thực đã không còn gì lưu luyến, đã tiến vào di địa, vẫn phải đi trên núi dò xét một phen lại nói. Nói không chừng sẽ thật sự có đồ vật giống như thiên đạo di thư mà tông chủ nhặt được lúc trước đang chờ đợi mình. Nghĩ như vậy, Phương Quý liền lên dây cót tinh thần, ngẩng đầu nhìn đường mòn đi lên đỉnh núi, dù sao cũng là ở sau núi, kỳ nham quái thạch, gập ghềnh long đong, mà trước đây ở trong tòa sơn môn này, đã từng có cầu mây vắt ngang giữa không trung, liên kết chư phong, chỉ là hôm nay đã sớm mục nát, mà hết lần này tới lần khác ở chỗ di địa cổ quái này, bọn hắn cũng không dám bước trên mây mà đi, sợ có hung hiểm gì, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Như vậy thì cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng hai chân leo lên. Thấy Phương Quý rốt cục không còn lệ mề dưới chân núi, đám đệ tử Thương Long Nhất Mạch cùng với đám người Minh Nguyệt Tiểu Thư đã sớm không đợi được. Liền lập tức vung tay vung chân, trèo lên trên núi, biểu hiện lúc này ngược lại là đều có một chút nóng nảy, dù sao thì có dại linh dược ở dưới núi, bọn hắn là không để vào mắt, thế nhưng thượng cổ di bảo ở trong linh bảo các kia, lại là đồ tốt mà bọn hắn tha thiết ước mơ. Mà Thương Long Nhất Mạch đã sớm có ước định với Thái Bạch Tông, mặc dù nhất trí liên thủ đối ngoại, nhưng gặp cơ duyên tạo hóa, lại đều là dựa vào bản sự chiếm đoạt, kể từ đó, ai tiến vào linh bảo các trước, tự nhiên sẽ chính là người đó lấy được bảo vật ở bên trong, làm sao lại không giành trước. Đám cháu trai này, quá tham lam. Phương Quý nhìn đám đệ tử Thương Long Nhất Mạch đi ở đằng trước, liền ngay cả đám hộ vệ của Minh Nguyệt Tiểu Thư cũng đang vội vã lên núi, biết tâm ý của bọn hắn, trong lòng vô cùng xem thường. Mà hắn thì vừa dùng tay kéo quần, vừa từ từ trèo lên trên, sợ mấy cái túi càng không treo ở đai lưng bên hông bị rơi xuống, trong lòng thì đang âm thầm suy nghĩ, con đường này là do đồng tiền giúp ta chọn, vậy liền nhất định là sẽ có chỗ tốt đối với ta, không biết là chỗ tốt gì. Trong lòng cũng có một chút hiếu kỳ, hắn đã từng dùng đồng tiền này nhiều lần, cũng linh nghiệm nhiều lần. Nhưng loại tình huống như hôm nay vẫn còn là lần đầu gặp. Nếu như ở trên con đường này có bảo bối mà nói, những người này đi ở phía trước mình, chẳng phải là có thể nhặt được bảo bối. Nếu như không có bảo bối mà nói, vậy đồng tiền giúp mình chọn con đường này thì có thể làm được cái gì? Trong lòng vừa nghĩ, vừa chậm rãi đi theo ở phía sau, cũng không vội vã, vừa tính toán lần này sẽ xuất hiện tình huống gì, trong lòng cũng vừa cân nhắc bản sự của Cung Thương Vũ cùng với 8 vị đệ tử Thương Long Nhất Mạch kia, chuẩn bị những bước cuối cùng. Song phương đã sớm ước định sự tình sau khi thấy cơ duyên sẽ đều dựa vào bản sự tranh đoạt. Nhưng phương hướng suy tính lại khác. Đệ tử Thương Long Nhất Mạch muốn mau mau leo núi, tiến vào linh bảo các. Phương Quý lại đang suy nghĩ sau khi bọn hắn cầm được bảo bối, làm như thế nào để đánh ngã toàn bộ bọn hắn. Mà lúc trong lòng hắn suy nghĩ được một nửa, ở trong đám đệ tử Thương Long Nhất Mạch phụ trách dò đường kia, cùng với đám hộ vệ nóng vội của Minh Nguyệt Tiểu Thư, lúc này đã đi ở phía trước bọn hắn hơn trăm trượng, xuyên qua sương mù thăm thẳm, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhàn nhạt của bọn hắn, mà ở phía trước những người này, khoảng cách với linh bảo các hiển nhiên cũng càng ngày càng gần. Trong lòng cũng không khỏi nôn nóng hơn, bước chân tăng tốc. Liền ngay cả Minh Nguyệt Tiểu Thư cũng đều vừa dùng tay nhấc mép váy, vừa ở giữa đám nha hoàn vượt qua Phương Quý. Không thích hợp. Nhưng cũng đúng vào lúc này, sắc mặt của Cung Thương Vũ đang đi ở bên cạnh Phương Quý bỗng nhiên biến hóa, thấp giọng quát khẽ. Ở trong hợp đồng sau lưng hắn, Thiên Tà Long Thương bỗng nhiên ông ông tác hưởng, truyền ra tiếng long ngâm cảnh báo. Lại sau một khắc, ở phía trước chợt có tiếng hét thê lương thảm thiết vang lên. Cẩn thận! Ở trên đường núi an tĩnh đến quỷ dị này, chợt có dị biến nảy sinh. Cung Thương Vũ đang sóng vai mà đi cùng với Phương Quý, sắc mặt đại biến trong nháy mắt. Trong hợp đồng phía sau, trong một sát na Thiên Tà Long Thương phát ra tiếng cảnh báo, thân hình của hắn đã vội vã lướt về phía trước, khoảng cách trăm trượng cũng là chớp mắt đã tới, trong chốc lát liền kéo hai vị đồng môn ở phía trước nhất, ném về phía đường núi ở phía sau. Đó là vật gì? Phương Quý cũng có một chút ngoài ý muốn, vội vàng chăm chú nhìn tới, vừa nhìn, liền không khỏi giật mình, chỉ thấy ở bên ngoài hơn trăm trượng, tầng tầng sương mù đen bốc lên, cuồn cuộn đánh tới, mà ở trong sương mù đen. Thình lình có mấy bóng đen lao tới nhanh như chớp, đi ở phía trước bị sương mù đen bao phủ, ngoại trừ hai vị đệ tử Thương Long Nhất Mạch kia, còn có một vị hộ vệ của Minh Nguyệt Tiểu Thư, lúc này đã bị bóng đen trong sương mù đen cuốn lấy, hoảng hốt hét to, hai chân của Cung Thương Vũ thì không ngừng di chuyển, vội vã xông về phía trước. Sưu! Mấy đạo bóng đen kia thấy thế, liền cùng nhau đánh về phía Cung Thương Vũ, Cung Thương Vũ phất tay áo một cái, liền đánh bóng đen sang một bên. Đồng thời chưởng lực tuôn ra, giật vị hộ vệ thất thủ ở sâu nhất trở về, ném ra đằng sau lưng, sau đó hai tay áo quét qua. Bay theo sát phía sau. Nhanh, mau đỡ bọn hắn. Đám người ở trên đường núi phía sau, nhìn thấy lần dị biến này, cũng đều cực kỳ sợ hãi, nhao nhao tiến lên xem xét, chỉ thấy hai vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia, sắc mặt biến thành màu đen, ngược lại là không bị thương, nhưng vào thời điểm nhìn thấy vị hộ vệ cuối cùng bị cung thương vũ ném trở về kia, lại đều không nhịn được kinh hãi, chỉ thấy ở trên eo của hắn, đã bị xé đi một khối thịt lớn, cả người cũng đã ngất đi. Đó là quái vật gì? Một màn quỷ dị này hù cho đám người kinh hãi thất sắc, có người cuống quýt lấy đan dược ra. Muốn bôi lên vết thương cho hắn. Chớ có động vào hắn, nhất là không được đụng đến miệng vết thương của hắn. Nhưng cũng đúng vào lúc này, cung thương vũ ở phía trước bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, đám người nhất thời kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cung thương vũ thuận tay bóp pháp ấn, ngăn ở trên đường núi, sương mù đen đang chậm rãi bay xuống, mà ở trong sương mù đen, lại có mấy đạo bóng đen đang giằng co cùng với hắn, làm bộ muốn lao tới, cung thương vũ đầu cũng không dám quay lại, chỉ có thể hướng mặt về phía trước, quát khẽ nhắc nhở. Chương 719, Hoa Dung thất sắc trên đường núi bỗng nhiên xuất hiện bực dị biến này, đám người tự nhiên rất hoảng hốt, lại thấy đám bóng đen kia đang nhìn chằm chằm không đi, cũng không biết bọn chúng có thể nhào lên hay không, càng lộ ra vẻ bối rối, lúc này cung thương vũ đang ở ngay phía trước, đề phòng những bóng đen kia lao xuống, mà vị hộ này đang ở trong nguy cơ sớm tối, hết lần này tới lần khác cung thương vũ lại giống như là phát hiện ra điều gì, không để cho người khác đụng vào miệng vết. Thương của vị hộ này, lập tức liền có không biết bao nhiêu người hoảng hồn. Ở trong sự kinh hoàng, chợt nghe thấy hai tiếng bịch bịch, hai vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia cũng bỗng nhiên té xỉu trên đất, đám người càng thêm kinh hãi. Dương Liễu, ngươi mau đi xem một chút hắn đã xảy ra chuyện gì. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn thấy một màn quỷ dị này, vội vàng lớn tiếng hô lên. Nàng tuy là đệ tử của cổ thông, là đại trưởng quỷ đan hỏa tông, nhưng lại không am hiểu đan thuật, ngược lại là đám nha hoàn người hầu ở bên cạnh nàng, lại có không ít người có bản lĩnh đan thuật hơn người, nghe nàng nói. Một vị nha hoàn liền vội vàng đi ra khỏi đám người, đứng ở xa xa nhìn qua vết thương của vị hộ vệ kia. Sau đó lại dò xét hai vị đệ tử Thương Long nhất mạch, run giọng nói, trong máu quả nhiên có độc, nơi đây thế mà cũng có tồn tại cùng loại với ma vật ma sơn, thậm chí là còn muốn đáng sợ hơn so với ma linh chi độc. Nhanh, các ngươi hãy nhanh lấy đan dược tiêu độc ra, phải lấy đan dược thượng đẳng nhất, mới có thể cứu bọn hắn. Đám nha hoàn cùng với người hầu ở chung quanh nghe vậy, lập tức luống cuống tay chân lục lọi túi càn khôn. Cũng may là trước khi bọn hắn đến đây dò xét, lúc đầu đã chuẩn bị rất đầy đủ, các loại đan dược đều đã được chuẩn bị, hơn nữa còn do Minh Nguyệt tiểu thư đích thân phân phó và chuẩn bị. Không có loại nào mà không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm, rất nhanh liền đã cho ba người bọn hắn ăn đan dược vào, khí đen trên mặt của hai vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia lui lại rất mau, chậm rãi tỉnh lại, chỉ là vị hộ vệ kia mặc dù đã ngừng chảy máu, nhưng cũng đã độc phát thân vong. Đám người quay mặt nhìn nhau, đều có một chút hoảng sợ. Từ lúc hắn bị thương đến khi cứu chữa, lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, thế mà liền đã không thể cứu được. Xoạt. Cũng vào lúc này, cung thương vũ ở phía trước quan sát nửa ngày, liền bỗng nhiên bắt ấn công kích, linh tức chung quanh mênh mông cuồn cuộn. Gió lớn cuốn lên, rất nhanh liền xua tan sương mù đen trước người, mà mấy đạo bóng đen ở trong sương mù đen kia cũng bị hắn thuận tay đánh chết hai kẻ, những kẻ còn lại thấy thế, liền đều thất kinh, chạy thoát theo sương mù đen tán đi, đường núi khôi phục lại sự an tĩnh trước đó, chỉ là ý quỷ dị càng nặng hơn. Đây là cái gì? Lúc này Phương Quý dùng hai tay xách đai lưng cũng đi đến quan sát, liền thấy bóng đen đã chết mất kia là hai con giả thú, như cáo như mèo, nhục thân đã mục nát một nửa, nhưng hết lần này tới lần khác chỗ hư thối, lại giống như là ngọc bích màu đen, không có mủ không có máu. Cực kỳ cổ quái. Trước đây ta đã suy nghĩ, vùng di địa này to như vậy, có cây sinh trưởng tốt, vì sao lại không có dấu vết của động vật? Cung thương vũ hít vào một hơi thật sâu, nói, bây giờ mới biết được bọn chúng đã biến thành loại bộ dáng này, phương đạo hữu, ta có một cái suy đoán, vùng di địa này, lúc đầu chính là một phương đại đạo thống chẳng biết tồn tại trên thế gian vào lúc nào, chỉ là về sau gặp kiếp số, sơn môn bị hủy, môn nhân chết sạch, mà toàn bộ vùng di địa này cũng đều bị phong ấn ở trong tiểu thế giới không trọn vẹn này, chỉ là trận kiếp số kia, thật sự không có tuyệt diệt hoàn toàn tất cả sinh cơ. Có một số linh dược hoặc là hạt giống còn sót lại, liền sinh trưởng ở trên mảnh phế tích này, mà một số linh thú còn sót lại, thì hóa thành ma vật quỷ dị như thế, Chỉ là rất kỳ quái, ma độc của bọn chúng cực nặng, nhưng thực lực cũng không mạnh. So với ma linh thì như thế nào? Nhắc đến ma vật, Phương Quý chỉ hiểu rõ những ma vật trong ma sơn kia, lập tức đặt câu hỏi. Ma độc của bọn chúng rất mạnh, không chỉ mạnh hơn ma linh gấp trăm lần, nhưng thực lực lại chỉ giống như ma vật phổ thông. Cung Thương Vũ thấy ở chung quanh cũng không còn bóng đen xuất hiện, xác định an toàn, mới chậm rãi trở về. Vừa nói, vừa nhấc bàn tay của mình lên, cho đến lúc này, Phương Quý mới phát hiện tay trái của hắn đã trở nên đen kịt, vô cùng quỷ dị, nguyên lai là vào thời điểm vừa rồi hắn cứu người, không cẩn thận đụng phải vết thương của vị hộ vệ kia, chỉ dính một chút máu tươi, liền đã bị ma độc xâm nhập vào trong da. Lợi hại như vậy. Liền ngay cả Phương Quý thấy thế cũng không khỏi giật mình. Ma linh chi độc, hắn cũng không xa lạ gì, biết thứ kia mặc dù lợi hại, nhưng lại có thể dùng tu vi áp chế, giống như vào thời điểm ở Tôn Phủ, Quách Thanh sư tỷ vào lúc trừ ma bị ma linh cắn một cái vào chân. Nhưng nàng không có tiền mua bạc độc đan, cứng rắn dựa vào tu vi áp chế hồi lâu, cũng không khiến cho ngoại nhân nhìn ra manh mối, nhưng tu vi của Cung Thương Vũ còn thâm hậu hơn Quách Thanh sư tỷ một chút, nhưng chỉ lây dính một chút máu tươi, liền tràn ngập ra toàn bộ bàn tay trong chốc lát. Có thể thấy được ma độc của ma vật ở nơi đây, thật sự hoàn toàn không phải là ma linh ở phía ngoài có thể so sánh. Cung sư huynh, nhanh, nhanh cầm bạc độc đang tới. Sau khi hai người Phương Quý đi trở về, Minh Nguyệt tiểu thư nhìn thấy Cung Thương Vũ bị lây dính ma độc, bị hù hoa dung thất sắc, vội vàng cầm đan dược đưa cho hắn trừ độc. Cũng may Cung Thương Vũ trúng độc không sâu, rất nhanh liền khôi phục, lúc này Minh Nguyệt tiểu thư mới yên tâm, nói, ma vật ở nơi này thật là đáng sợ. Ma độc rất mạnh, chưa từng nghe thấy, bất quá, cũng may mà linh khí ở nơi này thiếu thốn, bọn chúng không có cách nào trưởng thành, nếu không sẽ trở nên. Minh Nguyệt tiểu thư ngược lại là cũng có một chút kiến thức, nghe nàng nói chuyện, Phương Quý liền bỗng nhiên hiểu rõ ra. Khó trách ma độc của ma vật nơi đây lợi hại như vậy, nhưng thực lực lại nhỏ yếu, nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng ở lại trong vùng di địa này quá lâu, lại không chém giết cùng với người khác. Cho nên ngày qua ngày, ma độc dần dần mạnh lên, đạt đến một loại trình độ làm cho người nghe rợn tóc gáy, nhưng cũng hết lần này tới lần khác, nơi này thiếu thốn linh khí, bọn chúng không có cách nào trưởng thành, bởi vậy thực lực không thay đổi, vẫn chỉ có thực lực giống như còn sống, không khó đối phó. Nếu như là ở ngoại giới, ma vật có bực ma độc này, lại có thể sinh trưởng vô hạn mà nói, vậy thì sẽ trở thành dạng tồn tại gì? Chương 720, hố sâu ở trong di địa quả nhiên là có rất nhiều hung hiểm, mọi người nên cẩn thận. Cung Thương Vũ thở dài, nói với Minh Nguyệt tiểu thư, Minh Nguyệt sư muội, các loại đan dược chuẩn bị trước đó, nhất là đan dược giải độc, đều phát cho mọi người một ít đi, sau đó ở trên đường đi, nếu như gặp ma vật, nhớ kỹ đừng để cho nó làm bị thương, không chỉ có như vậy, coi như là những ma khí nồng đậm kia, cũng không thể hút vào một chút nào, một khi trúng độc, liền lập tức ăn đan dược giải độc vào. Không thể có nửa điểm trì hoãn. Biết rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Ở chỗ ta có dưỡng thần đan tốt nhất. Minh Nguyệt tiểu thư đáp ứng, liền ra lệnh cho nha hoàn phân phát các loại đan dược tốt nhất mà các nàng đã sớm chuẩn bị. Đây cũng là quyết định sau khi Cung Thương Vũ suy nghĩ sâu xa, lần này gặp phải chỉ là mấy đầu tiểu ma vật không đáng chú ý mà thôi. Nếu như thật sự gặp phải đại phiền toái, như vậy sau khi trúng độc, liền cần phải lập tức uống đan dược giải độc. Chờ người khác tới hỗ trợ cũng đã chậm, bởi vậy chỉ có thể mang theo đan dược giải độc ở trong người. Một đoàn người Minh Nguyệt tiểu thư, không nói đến những cái khác, chỉ là đan dược đã rất sung túc. Rất nhanh liền phân ra từng phần, lần lượt giao vào trong tay của từng người, lại căn dặn phương pháp phục dụng đan, duy chỉ có lúc đến trước người của Phương Quý, vị nha hoàng phân đan kia chợt cười nói, ngươi còn có chỗ chứa sao? Minh Nguyệt tiểu thư lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút. Giống như muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng, Cung Thương Vũ bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, Minh Nguyệt sư muội. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức không vui, tức giận nói với vị nha hoàng kia, ngươi quan tâm đến việc bọn hắn chứa như thế nào để làm gì, cho bọn hắn là được. Hừ. Chẳng lẽ ta sẽ thiếu một chút đan dược này? Phương Quý nhìn ra tiểu tâm tư của các nàng, mặt tràn đầy khinh thường, đưa tay nhận lấy đan dược, ôm vào trong lòng. Không riêng gì hắn cùng với A Khổ sư huynh, liền ngay cả anh đề cũng không quên, sau khi kiểm tra một chút, anh đề thực sự không có địa phương chứa, liền bảo nó hé miệng, trực tiếp bỏ hai ba bình đan dược giải độc vào trong mồm nó, để cho nó ngậm lấy, không được nuốt, một khi xảy ra chuyện, trực tiếp cắn nát bình đan là được. Nói không cần, hai tay ngược lại là không khách khí. Minh Nguyệt tiểu thư nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn lẩm bẩm một câu. Khi câu này được nói ra, những người khác không có cảm giác gì, nhưng đám nha hoàn người hầu thậm chí là hộ vệ, đều đã biết rõ tính tình của Minh Nguyệt tiểu thư, lại biết nàng không thích Phương Quý, không nói những lời này mới là lạ, mà Phương Quý cũng không thèm để ý, từ nhỏ đến lớn hắn đã nghe rất nhiều những lời châm chọc này, hồn nhiên coi như gió thoảng bên tai, ngược lại là Cung Thương Vũ nghe vậy, trên mặt đã lộ ra sự bất mãn hết sức rõ ràng. Nhận ra ánh mắt của Cung Thương Vũ, Minh Nguyệt tiểu thư có một chút ủy khuất nói, nếu không phải hắn nhất định vì một chút linh dược mà đi ra sau núi. Chúng ta cũng sẽ không gặp phải những quái vật này, hiện tại thì thế nào, ngay cả hộ vệ của ta cũng đã chết một người, chẳng lẽ ta không thể trách móc hắn hay sao? Cung Thương Vũ nhất thời không biết trả lời như thế nào, cuối cùng chỉ lắc đầu, không nói gì nữa. Đoàn người thu dọn đồ đạc, khởi hành một lần nữa, chỉ là lần này cẩn thận hơn rất nhiều, không có ai dám vọt về phía trước nữa, mà là giảm tốc độ, để cho Cung Thương Vũ đi phía trước dò đường, Lão Bạch Viên ở giữa phối hợp tác chiến, Phương Quý dựa vào lòng dũng cảm, ở phía sau áp trận. Từng bước một, đoàn người chậm rãi leo lên núi. Khi bọn hắn càng đi vào ngọn núi phía sau chủ phong, ma vật ở chung quanh cũng tăng lên, thỉnh thoảng có ma vật bị kinh động, bỗng nhiên đánh tới từ trong khu rừng bên cạnh, bất quá cũng may, những ma vật này mặc dù đều có ma độc cực kỳ đáng sợ, nhưng thực lực lại cực yếu, đại bộ phận chỉ tương đương với yêu thú phổ thông, lấy tu vi của bọn hắn, dùng một kiếm liền có thể chém giết, sẽ không cho bọn chúng cơ hội đến gần người. Đương nhiên, mặc dù không bị ma vật gây thương tích, nhưng đường lại khó đi, lại bị ma vật tập kích quấy rối, trên chặng đường này cũng rất là vất vả. Thời gian dần trôi qua, gần nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn cuối cùng đã leo lên một con dốc cao ở phía sau chủ phong, trước đây một mực là rừng rậm u ám, bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, khiến cho tâm tình của mọi người sảng khoái, vào lúc này, đứng ở trên dốc cao nhìn lại, đã có thể nhìn thấy cung điện tàn phá ở trên các ngọn núi xa xa, thậm chí đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy sơn môn ở phía trước. Từ nơi đây tiện đường đi qua, liền có thể đi tới Linh Bảo Các trước, sau đó đi theo sườn núi đến trước núi, liền có thể tiến vào tàng kinh điện. Đám đệ tử Thương Long nhất mạch thấy thế, đều cảm thấy mừng rỡ. Leo núi trong núi rừng u ám từ phía sau núi, thực sự chán nản, lại bị ma vật tập kích quấy rối, bất quá cũng may, đường núi khó đi như vậy, cũng coi như đã đi tới, hơn nữa mặc dù có không ít hung hiểm, nhưng ngoại trừ một vị hộ vệ lỗ mãng tử vong, thì không còn ai thương vong, cũng được coi là may mắn. Đang muốn đi một hơi tới Linh Bảo Các, nhưng chưa đi được mấy bước, đám người bỗng nhiên lại ngừng lại. Từng người nhìn về phía trước, rất là không hiểu. Chỉ thấy ở phía trước, thế mà đột ngột xuất hiện một cái hố sâu, thăm thẳm không thấy đáy, rộng mấy trăm trượng. Cái hố sâu này xuất hiện cực kỳ đột ngột, tuyệt đối không thể nhìn thấy ở phía xa, nhìn vết tích chung quanh, dường như đã bị một cổ lực lượng cứng rắn đánh thủng mặt đất, mà đường núi nhìn như liên miên không ngừng, có thể trực tiếp chạy tới vùng cung điện phía sau núi kia, vừa lúc bị cái hố sâu này chia cắt. Đến tột cùng là dạng lực lượng gì, mới có thể khoét ngọn núi lớn ra một cái hố như vậy? Đám người ở chung quanh đều có thể nhìn ra cái hố sâu này tuyệt không phải do tự nhiên hình thành, chỉ là vừa nghĩ tới loại lực lượng tạo thành cảnh tượng đáng sợ bực này, liền không khỏi không rét mà run. Có người ngồi xổm xuống, cẩn thận thăm dò, nhìn thẳng xuống hố sâu, trái tim đập bình bịch. Coi như là cảnh giới hóa thần, chỉ sợ là cũng không làm được. Cung Thương Vũ cũng nhìn thoáng qua, kinh hãi nói, cảnh giới hóa thần tự nhiên có lực lượng đánh núi phá vực, nhưng nhìn cái hố sâu này, thẳng tắp như gọt, sâu không thấy đáy, chỉ sợ là đại tu sĩ hóa thần cũng không làm được gọn gàng như vậy, nhất là ở nơi đây chỉ thấy hố sâu, chung quanh lại không thấy đất cát dư thừa, chắc là vào thời điểm một kích kia đánh tới, đất cát ở phía dưới đều đã trực tiếp bị chôn vùi. Nghe phân tích của hắn, cả đoàn người đã kinh hãi nói không ra lời. Lực lượng siêu việt hóa thần, đó là cái gì, là thần tiên hay sao? Hay là lực lượng siêu việt thần tiên? Chẳng lẽ nói, phương đạo thống đổ nát này, đã bị cổ lực lượng này hủy đi?